Cô quan sát người trước mặt bằng ánh mắt khó hiểu. Hoắc Hoành vốn tưởng là tư thế đẹp trai, anh tuấn của mình thu hút cô. Vì vậy, gọt xong một quả táo, anh lại lấy quả thứ hai lên bắt đầu gọt. Anh đang vui vẻ gọt, thì bất chợt, một đôi tay vòng qua ôm eo anh từ phía sau, khiến tay anh khựng lại, cơ thể cũng hơi run lên. Em không thích bị người khác ôm. Nhưng em có thể thử ôm anh nhiều hơn. Chuyện ngạc nhiên xảy ra bất ngờ như vậy, khiến Hoắc Hoành không dám động đậy. Chỉ sợ hạnh phúc sẽ biến mất trong chớp mắt. Anh nhẹ nhàng trả lời. Nhiếp Nhiên tựa vào tấm lưng rộng rãi của anh, dĩ nhiên cảm nhận được sự khác thường của anh, nhưng cả hai đều không nhúc nhích. Dưới ánh đèn màu vàng ấm áp, mọi thứ đều tươi đẹp. Nhưng tươi đẹp chỉ là nhất thời, sau đó đủ loại di chứng. Nhiếp Nhiên chỉ nhất thời mềm lòng, chủ động ôm 20-30 giây. Vậy mà, lần này nhị thiếu của chúng ta đã hoàn toàn dính lấy Nhiếp Nhiên rồi. Có điều anh không còn chủ động giống như con chó lớn ôm cô, không buông tay nữa, mà là xin ôm. Bởi vì người nào đó nói không thích bị người khác ôm. Anh bắt chẹt câu này, giơ tay ra, ngang nhiên đòi ôm, làm Nhiếp Nhiên tức đến vẹo cả mũi. Điên mất, sao lúc đó đầu óc cô lại không bình thường, cho là có lỗi với anh chứ? Lúc ấy nhất định là cô bị mù rồi. Ôm cái đầu anh. Đã nói là tỉ thí rồi, mau lên. Buổi chiều hôm sau, Hoắc Hoành mới vừa rửa bát xong thì lại muốn ôm như đòi được khen ngợi một lần nữa. Nhiếp Nhiên không thể nhịn được tức giận quát lên. Hoắc Hoành ủ rũ ra vẻ chán nản, nhưng lần này Nhiếp Nhiên không phản ứng nữa. Bởi vì cô từng bị lừa rồi. Sáng sớm hôm nay, anh đã làm đồ ăn sáng xong lại bắt đầu đòi ôm khen ngợi. Dĩ nhiên là Nhiếp Nhiên không chịu. Hoắc Hoành bị từ chối cũng không làm ầm lên, cứ lặng lặng rời đi. Nhiếp Nhiên nhìn dáng vẻ đó của anh thì thấy hơi áy náy. Cô giữ lấy góc áo anh, sau đó Hoắc Hoành tự nhiên dừng lại, thuận thế ôm lấy cô. Lần này Hoắc Hoành hiểu rồi, hóa ra Nhiếp Nhiên chỉ thích mềm chứ không thích cứng. Đương nhiên, kết quả cuối cùng rất bi thảm. Đương nhiên một giây sau, Nhiếp Nhiên đã phản ứng được mình bị lừa, trực tiếp đẩy anh ra, thậm chí còn đá vào cẳng chân anh một cái làm Hoắc Hoành đau hít mạnh một hơi. Nhiếp Nhiên lườm anh đi tới nhà ấm trồng hoa. Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh mặt trời bên ngoài vừa đủ. Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành dọn ghế và bàn trà trong phòng sang bên cạnh, đề phòng lúc đánh nhau làm hỏng mấy thứ này. Hai người đứng ở trong nhà ấm trồng hoa, ánh mặt trời chiếu vào khiến họ giống như kim đồng ngọc nữ. Đương nhiên chỉ là nhìn qua thôi, bởi vì một giây tiếp theo Nhiếp Nhiên đã lao đến đánh vào ngực anh. Hoắc Hoành thấy vẻ mặt cô nghiêm túc, hình như đang định làm thật. Hơn nữa động tác của cô hoàn toàn không hề nhẹ khiến anh cũng lập tức nghiêm túc hẳn lên. Một người là nội gián xuất sắc nhất trong quân đội, một người đã từng được khen là sát thủ hàng đầu. Vừa đầu đá, hai thân hình đã đan xen quấn quýt với nhau. Chỉ 20 chiêu ngắn ngủi, Hoắc Hoành đã phát hiện thủ pháp của Nhiếp Nhiên rất mạnh mẽ, trong nắm đấm lộ ra sát ý chí mạng. Mà Nhiếp Nhiên cũng có hứng với chiêu thức của Hoắc Hoành. Anh không dùng chiêu thức chính thống có quy luật trong quân đội, mà giống như pha trộn nhiều loại tạo thành bản sắc riêng. Hai người đều cảm thấy mới lạ với chiêu thức của đối phương, càng đánh càng cảm thấy thú vị. Hoắc Hoành giữ chặt tay Nhiếp Nhiên, sau đó kéo cô đến trước mặt mình. Ai dạy em đánh đối kháng, không giống chiêu thức của ba em. Nhiếp Nhiên gật đầu. Thực hành mà ra. Vừa dứt lời cô lại đánh một quyền vào ngực anh. Hoắc Hoành nhanh tay lẹ mắt lui về sau một bước mới tránh được. Nhiếp Nhiên muốn thừa thắng xông lên, nhưng thể năng của cô so với Hoắc Hoành thật sự mà nói chênh lệch hơi lớn. Chờ sức bật qua rồi, sức bật bắt đầu trở nên chậm đi rất nhiều. Hoắc Hoành biết thể năng của cô yếu cho nên cố ý kéo dài thời gian dây dưa với cô, muốn tiêu hao thể năng của cô. Nhiếp Nhiên nhanh chóng phát hiện ra cô muốn dùng chút thể lực cuối cùng của mình đánh ngã anh. Nhưng Hoắc Hoành đâu có dễ để cô thành công như vậy. Anh khẽ móc chân, kẹp chặt mắt cá chân Nhiếp Nhiên, sau đó thuận thế kéo một cái. Nhiếp Nhiên bị anh kéo, đứng không vững, bị anh ép xoạc chân ra. Thân thể này không có độ mềm mại như thân thể kiếp trước. Đương nhiên không chịu nổi, cô lập tức dùng một tay chống xuống đất.

Đến khi được rồi, anh gấp đôi miếng trứng lại, tạo thành một miếng trứng hình cái sủi cảo. Đây là sủi cảo trứng. Hoắc Hoành thấy cô ngẩn ra, cười hỏi. Em chưa ăn bao giờ à? Cô khẽ cau mày, nhìn đồ trong chảo, sau đó lắc đầu. Bánh sủi cảo. Sủi cảo hấp thì cô nghe rồi, nhưng sủi cảo trứng là cái gì? Nhiệm Nhiên chưa bao giờ ăn món này, rất tò mò đứng bên cạnh anh, nhìn từng cái sủi cảo trứng nho nhỏ trong chảo được tán chín. Vốn dĩ định ngày mai làm cho em nhiều món ăn, kết quả... Hoắc Hoành dừng lại rồi tiếp tục nói. Anh làm lẩu cho em nhé, sủi cảo trứng bỏ vào trong lẩu ngon lắm. Trước kia mùa đông anh thường xuyên ăn món này, đặc biệt là khi kết thúc huấn luyện, trở về được ăn lẩu, cả người đều phấn chấn. Nói đến chuyện cũ, đáy mắt Hoắc Hoành thoáng có sự hào hứng, con ngươi sâu lắng sáng lên. Đó là chuyện hơn 10 năm trước, chớp mắt đã hơn 10 năm trôi qua rồi. Nhiên Nhiên thấy, khóe miệng anh khẽ cong lên, biết đó nhất định là quãng hồi ức tốt đẹp nhất của anh. Anh cũng đã từng dốc hết mồ hôi thanh xuân trong quân đội, hòa nhiệt huyết vào trong màu xanh lá cây rực rỡ nhất. Nhưng sau này, anh lại tiến vào trong cái thùng nhuộm lớn này, chịu hành hạ. Thậm chí... Ba người kia là chiến hữu cùng một phòng ngủ với cậu ấy. Khoảng thời gian đó, cậu ấy không ngừng khuyên can bọn họ, nhưng đều vô ích. Có thể nói là cậu ấy tận mắt nhìn bọn họ dần dần thay đổi lập trường, chẳng có cách nào khác. Vì có thể hoàn thành nhiệm vụ, cậu ấy không thể không tự tay giết chết ba chiến hữu kia. Lời Lý Tông Dũng vang lên bên tai cô, khiến trái tim cô trùng xuống. Tự tay giết chết người phản bội, đã từng thân thiết như anh em, nhất định khiến anh rất khó chịu. Ký ức trong quân đội của anh đều là bóng dáng bọn họ. Ký ức đã từng có thể an ủi anh, biến thành nỗi đau không thể chạm vào. Hoắc Hoành thấy Nhiếp Nhiên không nói gì mà chỉ hờ hững nhìn mình, vẻ mặt vui tươi hơi trầm xuống. Xin lỗi, lúc đầu khi anh có năng lực, anh chưa làm cho em một bữa ăn tử tế. Bây giờ chỉ có thể ăn những nguyên liệu nấu ăn rất bình thường này thôi. Anh vẫn nhớ câu hô phong hoán vũ Nhiếp Nhiên trêu mình lúc đó. Mặc dù anh biết Nhiếp Nhiên chỉ đùa anh mà thôi, nhưng trong lòng anh ít nhiều vẫn thấy hơi áy náy. Khi đó anh vẫn còn là nhị thiếu, ngày nào cũng có người dán mắt vào màn hình 24/24 giờ. Giữa anh và cô, đừng nói ăn cơm, ngay cả nói chuyện cũng phải thận trọng. Bây giờ khó khăn lắm mới không cần phải cẩn thận từng ly từng tí nữa, nhưng đã trở thành tù nhân. Không đâu, anh biết từ trước đến giờ em không quan trọng đồ ăn mà, gặm bánh bao khô cũng được. Nhiệm Nhiên hoàn hồn khỏi suy nghĩ của mình, cười không để ý. Hoắc Hoành cũng cười nói. Em nghỉ ngơi sớm đi. Nhiệm Nhiên danh mãnh cười trêu chọc. Không cần em giúp à? Hoắc Hoành khựng tay lại oán giận nói. Em cứ chọc tức anh đi. Cô gái này đúng là biết làm tức chết người không đền mạng. Nhiệm Nhiên nhìn sủi cảo trứng bán thành phẩm trong chảo, nói. Được rồi, làm xong sủi cảo trứng thì đi ngủ đi. Một bữa cơm thôi mà, em thật sự không quan tâm. Không được, đã nói là phải làm một bữa ngon rồi. Huống hồ ngày mai là ngày lễ đầu tiên chúng ta đón cùng nhau. Đối mặt với sự kiên trì và nghiêm túc của Hoắc Hoành, Nhiệm Nhiên không nói thêm gì nữa. Mặc dù cô rất muốn nói có ít đồ như vậy, bỏ hết vào nấu cũng chỉ được một nồi lớn. Nhưng vì tâm ý của anh, Nhiệm Nhiên vẫn nhịn. Vậy thì tùy anh. Sau đó cô đi lên tầng. Sắc trời càng lúc càng tối. Bóng người bên trong phòng bếp vẫn còn đang bận rộn. Nhiệm Nhiên đi từ trong phòng tắm ra, lau mái tóc vừa gội. Nghe thấy tiếng nồi niêu xoong chảo truyền đến từ dưới tầng, khẽ cong khóe miệng lên. Không biết tại sao những âm thanh trước đây bị cô nhận định là tiếng ồn này, bây giờ hình như không bài xích như vậy nữa. Cô lặng lặng đứng ở cầu thang tầng 2, nhìn bóng lưng bận rộn trong phòng bếp. Không biết đã qua bao lâu, anh đột nhiên dừng lại, tắt bếp. Nhiệm Nhiên thấy anh lấy điện thoại ra khỏi túi, nhìn giống như là gọi điện thoại cho ai đó. Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với bên ngoài trong nửa tháng nay. Nhiệm Nhiên không biết anh gọi điện thoại cho ai. Anh đi tới bên cửa sổ, giọng nói vẫn bình tĩnh như thế. Đã đến lúc, có thể bắt đầu rồi. Bắt đầu? Nhiệm Nhiên nhíu mày, cô rất tò mò. Dưới tình hình này,

Đối phương rốt cuộc là Hoắc Trử hay là Hoắc Hoành, cô ta đều không quan tâm. Thứ cô ta quan tâm một lần hợp tác này là ma túy cô ta làm ra có được đám người kia thích không. Bây giờ nhị thiếu thất thế, không có năng lực nữa rồi, vậy thì hợp tác với tam thiếu, chuyện này đối với cô mà nói là quá đương nhiên. Hoắc Trử cười rạng rỡ, càng nhiều người bên cạnh Đạt Khôn đứng về phía hắn thì càng dễ thuận lợi. Thì ra là thế, tôi hiểu rồi. Nếu như lần hợp tác này có thể thuận lợi hoàn thành, đến lúc đó tôi sẽ có một khoản phí tạ ơn cho cô Lâu Á. Coi như là cảm ơn cô Lâu Á có thể vui lòng uống với tôi một tách cà phê. Lâu Á khẽ gật đầu. Tam thiếu khách sáo rồi. Tôi cũng hy vọng lần hợp tác này có thể thuận lợi hoàn thành. Hoắc Trử giơ tách cà phê trên bàn lên. Cảm ơn lời chúc của cô. Sau đó Lâu Á mở cửa rời khỏi phòng, để lại một mình Hoắc Trử trong đó. Hai tách cà phê nằm yên trên bàn, hơi nóng chậm rãi bay lên. Hắn ngồi im ở đó, sắc mặt đã khôi phục vẻ lạnh lùng hung ác như vừa rồi. Hắn tưởng là chỉ cần đuổi Hoắc Hoành ra ngoài thì Hoắc Thị sẽ là của hắn, nhưng không ngờ năng lực của Hoắc Hoành lại sâu như vậy. Nghĩ tới đây, đáy mắt hắn lóe lên lạnh lẽo. Hợp tác, ha. Nếu Lâu A nói Hoắc Hoành là chướng ngại vật của mình, vậy thì tốt thôi, đi thêm một bước nữa, phiền toái một chút, trực tiếp nghiền nát, dọn dẹp sạch cái chướng ngại vật này đi. Đến khi đó hắn không tin Đạt Khôn vẫn kiên trì muốn hợp tác với Hoắc Hoành nữa. Chỉ sợ đến cuối cùng hắn sẽ phải quỳ xuống xin hợp tác với mình thôi. Cứ nghĩ tới cảnh tượng đó, Hoắc Trử lại không nhịn được cười chế giễu. Đạt Khôn, anh nhất định sẽ hối hận, nhất định. Chẳng biết từ lúc nào, cà phê trong ly đã nguội dần. Đột nhiên điện thoại trong túi hắn rung lên, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Đó là điện thoại cá nhân của hắn. Gần như sẽ không có ai gọi điện thoại cho hắn trong khoảng thời gian này. Hắn ấn nút nghe, bình thản hỏi. Chuyện gì? Không biết người ở đầu kia nói cái gì mà sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Anh nói cái gì? Hôm sau mới sáng sớm, Nhiêm Nhiên đánh răng rửa mặt xong, xuống tầng, thì thấy Hoắc Hoành vẫn đang lùi húi trong bếp. Cả đêm anh không ngủ, hay là dậy sớm thế? Mặc dù bây giờ đã ăn dưỡng nửa tháng, cơ thể anh đã tốt hơn nhiều, cũng rất ít khi xuất hiện tình trạng tim đập nhanh, nhưng vẫn cần phải tĩnh dưỡng. Bác sĩ đã dặn, bảo anh cố gắng hết sức, đừng thức đêm. Anh dậy sớm. Hoắc Hoành bê cháo trắng đã nấu xong từ lâu, đặt ở trước bàn ăn, dục cô. Em mau qua đây ăn đi, anh vẫn ủ ấm cho em đấy. Dậy sớm. Nhiêm Nhiên không nhìn nổi cháo kia mà kéo áo anh. Cho nên không nhìn thấy rõ, tùy tiện mặc quần áo hôm qua đã mặc à? Hắn không ngờ mình thuận miệng nói dối lại bị cô liếc mắt một cái đã phát hiện ra. Vì vậy nhị thiếu nhà họ Hoắc từ trước đến giờ dịu dàng như nước, gian xảo tới cực điểm hơi xấu hổ. Anh ho khan mấy tiếng, muốn hóa giải sự lạnh lùng thì nghe thấy Nhiếp Nhiên nói. Đừng hòng đánh trống làng. Hoắc Hoành hiếm khi bị chém họng như vậy, thỉnh thoảng liếc trộm Nhiếp Nhiên mấy cái xem sắc mặt cô. Nhiếp Nhiên thấy anh như thế, ngoài mặt không thay đổi. Thật ra trong bụng đã đang cười thầm rồi. Đây là lần đầu tiên cô thấy Hoắc Hoành có vẻ mặt ngượng nghịu giống như trẻ con thế này. Được rồi, cả đêm anh không ngủ. Hoắc Hoành thấy cô im lặng nhìn chằm chằm mình, cuối cùng vẫn thở dài thỏa hiệp. Mặc dù cảm thấy dáng vẻ ngoan ngoãn, nhận sai rất buồn cười, nhưng nghe thấy anh nói cả đêm không ngủ, vẻ mặt Nhiếp Nhiên vẫn sầm xuống. Anh quên mất lời bác sĩ rồi đúng không? Thấy sắc mặt cô, Hoắc Hoành vừa sợ vừa mừng. Sợ cô giận, lại vui sướng vì cô đang quan tâm mình. Anh liên tục đảm bảo. Không có lần sau, tuyệt đối không có lần sau. Lúc này Nhiếp Nhiên không so đo với anh nữa. Cô kéo ghế ngồi xuống ăn cháo. Hoắc Hoành thấy thế cũng ngồi xuống, cùng ăn sáng với cô. Ăn sáng xong, anh lại thần bí trở lại bếp. Còn Nhiếp Nhiên thì đến nhà ấm trồng hoa tự huấn luyện một lúc. Cả ngày hai người ai làm việc nấy, đến khi sẩm tối, Hoắc Hoành mới đến cửa nhà ấm trồng hoa, giục cô lên tầng tắm rửa ăn cơm. Làm gì phải tắm xong mới ăn? Em ăn xong đi tắm không phải tốt hơn à? Nhiêm Nhiên nhíu mày, không hiểu yêu cầu kỳ lạ này của anh. Không được, như vậy sẽ dễ bị cảm, em mau đi tắm đi. Hoắc Hoành kiên quyết không chịu, anh kéo cô về phòng, chờ đến khi thấy cô vào phòng đóng cửa lại, anh mới ba chân bốn cẳng lao xuống dưới tầng. Hoắc Hoành dọn toàn bộ đồ chuẩn bị một ngày một đêm trong phòng bếp đến nhà ấm trồng hoa, thậm chí dọn cả phòng khách. Nhiêm Nhiên vừa mặc đồ xong thì đèn trong phòng đột nhiên tắt ngóm. Cô theo bản năng tựa vào cạnh cửa, cảnh giác nghe âm thanh bên ngoài. Đây đúng là cô cẩn thận quá mức, cũng không phải thần hồn nát thần tính mà là quá trùng hợp. Tối ngày hôm qua Hoắc Hoành vừa nhận cuộc điện thoại kia, tối hôm nay nguồn điện trong nhà bị ngắt khó hiểu, cho nên cô phải cẩn thận một chút mới được. Cô nhanh chóng đổ sữa tắm xuống đất, rồi cầm máy sấy tóc giơ lên. Khoảng 3 phút sau, ngoài cửa vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Nhiêm Nhiên nghiêm mặt lại. Sao lại im lặng như vậy? Hoắc Hoành vẫn ở dưới tầng. Nếu như có người xông tới, ít nhiều cũng sẽ phát ra tiếng động mới đúng. Chẳng lẽ anh xảy ra chuyện rồi? Cô cau chặt mày lại, nhẹ nhàng vặn chốt cửa, nhanh chóng đi ra ngoài. Trong phòng tối đen như mực, Nhiêm Nhiên cẩn thận áp sát vào tường, di chuyển ra ngoài. Nhưng ngay lúc cô đi đến cầu thang tầng 2, từng giọt nến xếp thành hình trái tim trên mặt đất phòng khách sáng lên. Những ánh lửa nhảy nhót chiếu sáng phòng khách mờ tối đẹp đẽ lạ thường. Nhiêm Nhiên ngây người trong giây lát, đáy mắt cô thoáng qua vẻ kinh ngạc, sau đó hiểu ra. Hóa ra không phải có người đánh lén, mà là người nào đó muốn tạo sự ngạc nhiên cho cô. Mấy cây nến nhỏ trên mặt đất miễn cưỡng tạo thành hình trái tim trông rất buồn cười. Có điều, nể tình cả ngày hôm nay anh bận rộn ở trong phòng bếp, cô vẫn nể mặt anh, chậm rãi bước xuống lầu. Đi ra khỏi phòng khách, cô thấy trên con đường dẫn đến nhà ấm trồng hoa, đặt lác đác 2-3 cây nến coi như đèn dẫn đường. Nhiêm Nhiên đi theo những ngọn nến kia. Vừa mới tới cửa, cô đã thấy Hoắc Hoành đứng ở giữa đám hoa, tay cầm một bông hoa cô không biết tên. Anh tao nhã cất bước đi tới chỗ cô. Ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu lên người anh, khiến dung mạo anh tuấn của anh càng thêm rõ nét. Trong con người dường như mang theo những đốm sáng li ti. Tết dương lịch vui vẻ. Hoắc Hoành nhìn thẳng vào mắt Nhiếp Nhiên, giơ bông hoa ra tặng cô. Theo lý mà nói lúc này, nhân vật nữ chính cảm thấy rất ngạc nhiên, rất bất ngờ mới đúng. Nhưng Nhiếp Nhiên chỉ thản nhiên nhận lấy hoa, hoàn toàn không có dáng vẻ thẹn thùng của con gái. Hoắc Hoành thấy vẻ mặt bình thản của cô, trái tim vốn dĩ tràn đầy khao khát lập tức như quả bóng bị xì hơi. Quả nhiên cô vợ nhỏ của anh luôn không giống bình thường. Muốn khiến cô mất khống chế, giành được chút khen thưởng đúng là không dễ dàng. Hết rồi à? Chỉ có một bông à? Theo kịch bản từ trước đến giờ, không phải là 99 đoá hoa hồng đỏ sao? Nhiêm Nhiên nghịch đoá hoa trong tay, nói đùa. Mắt Hoắc Hoành sáng lên. Em thích hoa hồng đỏ à? Nhưng anh còn chưa kịp vui vẻ thì đã bị Nhiếp Nhiên hắt cho một chậu nước lạnh. Không thích. Tim anh lập tức nguội lạnh. Nhiếp Nhiên thấy anh ủ rũ nhụt chí thì khẽ cong khóe miệng lên. Sau đó cô nén cười, đi vào bên trong nhà ấm trồng hoa, thấy một bàn đầy đồ ăn kia, cô ngẩn ra. Nồi lẩu trên bàn đang sôi sùng sục. Bên cạnh đủ nguyên liệu thả lẩu, xếp chỉnh tề hết ở đó. Bọn họ gửi đến nhiều đồ ăn như vậy à? Tối hôm qua cô tự tay xách đồ ăn người dân mang đến về. Một ít đồ như vậy không đủ làm một bàn đồ ăn thế này mới đúng chứ. Rốt cuộc, anh làm bằng cách nào có thể trong một đêm làm ra nhiều món ăn như vậy? Anh đi ra ngoài tìm ít đồ ăn dân dã cho em. Hoắc Hoành cười ha ha nói. Nhiêm Nhiên thấy anh cố ý chặn ở trước mặt mình. Cô khẽ nhướng mày lên, đẩy anh sang một bên, lại nhìn kỹ đồ ăn trên bàn rồi cao giọng nói. Em thấy không chỉ như vậy đâu. Hoắc Hoành lập tức đầu hàng, nói. Được rồi, anh cũng đi xuống cách thôn dưới chân núi, lấy ít xương, sườn dê và thịt bò. Nhiêm Nhiên nghe thấy lập tức phì cười, trêu chọc. Đường đường là nhị thiếu, lại xa cơ tới mức đi trộm đồ. Chuyện này mà truyền về thành phố A, mặt mũi anh coi như mất sạch rồi. Anh vì ai hả? Cái đồ không có lương tâm này. Hoắc Hoành tức giận, oán hận, véo mũi cô. Tối hôm qua anh làm sủi cảo trứng xong, cảm thấy quá đơn giản. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng anh vẫn quyết định xuống núi. Nhưng anh không có xe điện, cũng không có xe đạp, ngay cả ván trượt cũng không có, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào đôi chân của mình. Mặc dù trang viên xây ở lưng chừng núi, nhưng quãng đường đến chân núi vẫn rất dài. đi xuống núi, lên núi hết mấy tiếng liền, mà anh còn phải lén lén lút lút vào trong phòng bếp của nhà người ta chôm ít đồ. Đến khi lên núi đã 5-6 giờ sáng rồi. Vào trang viên, chẳng kịp tắm rửa, anh lại vội vàng chế biến thức ăn. Cứ bận rộn không ngừng nghỉ suốt một ngày như vậy, vừa mệt vừa cực khổ. Kết quả còn bị cô cười nhạo. Đúng là cô gái không có lương tâm. Nhiên Nhiên sờ mũi lắc đầu. Rõ ràng là anh yêu cầu đón Tết dương lịch, sao cuối cùng cô lại thành người không có lương tâm rồi? Nào, nếm thử sủi cảo trứng anh làm đi. Anh đi nướng sườn dê trước. Hoắc Hoành gắp hai cái sủi cảo trứng nhỏ từ trong nồi ra, cùng với canh gà đã hớt sạch váng mỡ đưa cho cô. Nhiên Nhiên nhìn về phía anh chỉ, có một cái giá nướng mới để ở chỗ đó, than đã chuẩn bị xong. Anh muốn nướng sườn dê à? Cô hỏi. Đúng vậy, sao thế? Em không ăn thịt dê à? Thịt dê dù sao cũng khá gây, nếu như Nhiên Nhiên không thích ăn, cũng rất bình thường. Nhưng đáng tiếc là anh ướp lâu như vậy, chắc chắn sườn dê đã ngấm gia vị rồi. Nhiên Nhiên lắc đầu. Không phải, để em nướng đi. Cô đặt bát canh sủi cảo trứng xuống, định xắn tay áo lên. Anh chàng này làm một ngày một đêm không được nghỉ ngơi, chỉ vì chuẩn bị bữa tối thịnh soạn này. Nếu như cô còn không làm gì, thật sự cảm thấy hơi áy náy. Em biết nướng à? Hoắc Hoành kinh ngạc hỏi. Anh cảm thấy Nhiếp Nhiên ngay cả vào bếp cũng giống như đang đánh giặc. Chắc chắn sẽ không biết nướng đồ. Bởi vì điều chỉnh mức lửa nướng khó hơn lửa nấu cơm nhiều. Chỉ cần không để ý là sẽ làm cháy. Anh có muốn nếm thử tay nghề của em không? Hoắc Hoành hiếm khi thấy cô hứng thú như vậy. Cũng không nỡ từ chối cô, chỉ có thể đồng ý. Thưởng thức tay nghề đương nhiên là tốt. Nhưng mà tốt nhất em để lại hai miếng nhé. Nhiếp Nhiên không hiểu, khẽ cau mày nhíu lại. Tại sao? Anh muốn giữ lại để ngày mai ăn à? Không phải, anh sợ em làm hỏng. Nếu thế thì anh vẫn có thể thưởng thức hai miếng còn lại kia. Chỉ tiếc nửa câu sau biến mất trong cái nhướng mày của Nhiếp Nhiên, thay vào đó là một câu. Anh cảm thấy em không thể nào làm hỏng được, cứ làm hết đi. Lập trường không hề kiên định mà anh nói vô cùng nghiêm túc. Nhiếp Nhiên cạn lời trợn mắt lườm anh, lúc này mới đi tới bếp nướng. Lửa đã cháy rất mạnh rồi. Cô kẹp từng miếng sườn dê nhỏ đã được tẩm ướp đặt lên bếp nướng. Lò nướng đã nóng gặp phải nước, phát ra tiếng xèo xèo, xèo xèo. Hoắc Hoành ngồi đó, thấy cô thuần thục, lật tới lật lui miếng sườn nóng hổi trước lò nướng, sinh ra chút hứng thú. Tay nghề nướng đồ của em học được của ai thế? Thuần thục như vậy, tại sao không bảo người đó thuận tiện dạy em tài nấu nướng? Em tự luyện đó. Nhiên Nhiên không ngẩng đầu lên trả lời. Tự luyện? Hoắc Hoành nhìn động tác của cô. Cô đã ăn bao nhiêu đồ nướng mới có thể luyện được động tác thuần thục như vậy? Vậy tại sao em không luyện thêm tài nấu nướng? Ăn nhiều đồ nướng cũng không phải là tốt cho cơ thể. Hoắc Hoành tưởng là cô thích ăn đồ nướng nên mới làm quen như vậy. Nhưng Nhiếp Nhiên đâu có thích ăn. Chỉ là kiếp trước, thời gian dã ngoại sinh tồn quá dài, ép cô không thể không luyện ra kỹ năng này. Nếu như em có một căn bếp bên cạnh, em nhất định sẽ tập luyện nhiều. Nhiếp Nhiên lật từng miếng sườn lại rải ít lá húng quế lên trên. Mùi thơm mê người lập tức bay ra. Đã chín rồi, nếm thử tay nghề của em đi. Cô tìm một cái đĩa gắp sườn dê để lên trên. Miếng sườn dê được nướng ngoài giòn trong mềm, bóng loáng dầu mỡ, khiến người ta nhìn mà chảy nước miếng. Hoắc Hoành nếm thử một miếng rất tươi ngon vừa miệng, cắn một cái là nước ứa ra. Có thể nhìn ra được tay nghề của người nướng vô cùng lão luyện, có kinh nghiệm. Mùi vị thế nào? Nhiếp Nhiên rất tự nhiên hỏi. Hoắc Hoành tán thưởng gật đầu. Nếu như không phải là ăn cơm em nấu rồi, anh thật sự sẽ cảm thấy anh đã tìm cho mình một người vợ hiền. Nhiên Nhiên nhướng mày. Vậy ăn cơm em nấu rồi thì sao? Vậy đương nhiên là vợ yêu rồi. Hoắc Hoành lấy lòng cô, sau đó vội vàng múc một bát canh cho cô. Nào, uống canh đã, sau đó nếm thử sủi cảo trứng và sườn xào chua ngọt anh làm đi. Sau khi nói xong, anh đứng dậy đi ra khỏi nhà ấm trồng hoa. Nhiên Nhiên thấy anh ăn một ít đã đi ra ngoài như vậy. mặc dù tò mò nhưng cũng không hỏi nhiều. Tưởng là anh lại đi gọi điện phân phó như tối hôm qua. Không ngờ mới có mười mấy giây anh đã quay lại, trong tay là một cái máy sấy tóc. Anh cầm cái đó làm gì? Chẳng lẽ muốn thổi than trong lò nướng à? Nhân nhiên lặng lẽ dõi mắt theo từng hành động của anh. Anh cắm điện rồi đi tới bên cô nói. Tóc ướt, gặp gió dễ đau đầu. Em cứ ăn đi, anh sấy tóc cho em. Cô còn chưa kịp lên tiếng, Hoắc Hoành đã bật máy. Ngón tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc ướt của cô. Lực tay rất vừa phải, cảm giác như đang mát xa trên da đầu. Nhiên nhiên ngồi đó thảnh thơi uống canh, thư thái tận hưởng cảm giác này. Bên trong nhà ấm trồng hoa rất ấm áp, ánh đèn màu vàng chiếu lên hai người bọn họ, phủ lên một tầng quầng sáng nhẹ. Nồi lẩu bốc hơi nghi ngút, càng làm nơi này thêm ấm cúng. Nhiên nhiên và Hoắc Hoành ngồi đối diện nhau trên bàn, nhìn vô cùng ấm áp. Em ăn nhiều thịt vào. Rau cũng phải ăn nhiều. Cháo gà anh hầm một ngày bằng lửa nhỏ, ngon lắm đấy. Nhìn đồ ăn chất cao như núi trong bát mình, lại nhìn cái bát không trước mặt Hoắc Hoành, Nhiếp Nhiên nói. Em có thể tự làm, anh ăn đi. Không sao, tranh thủ khoảng thời gian này bồi bổ cho em, nếu không đến khi trở về lại không có thời gian. Hoắc Hoành lại gắp một ít rau cải thảo trong nồi lẩu, bỏ vào bát cô. Ánh mắt Nhiếp Nhiên bỗng trở nên dịu dàng hơn, gắp một cái dùi cảo trứng bỏ vào trong bát anh. Khoảng thời gian này, anh khổ hơn em nhiều. Hoắc Hoành không ngờ cô sẽ chủ động gắp thức ăn cho mình. Anh ngẩn ra mất mấy giây mới hoàn hồn lại. Hành động hiếm có này khiến Hoắc Hoành rất thỏa mãn. Nhiên nhiên không giống những cô gái khác thích làm nũng, thích dính người. Không phải là nói cô lạnh lùng, ít nhất ở một thời khắc nào đó sự nhiệt tình của cô cũng khiến mình không có cách nào chống đỡ được. Khách quan mà nói, cô khống chế bản thân cực kỳ tốt. Cho dù là thân thể hay tình cảm, chưa đến lúc mất khống chế, cô tuyệt đối sẽ không lộ mặt chân thật nhất của mình ra. Nhưng chính người có đầu óc và tình cảm vô cùng lý trí như vậy lại bắt đầu lo nghĩ cho mình, nên cảm giác đó vô cùng tốt. Em có biết cảm giác tưới hoa rất lâu, cuối cùng hoa cũng nở không? Hoắc Hoành đột nhiên nói một câu như vậy khiến Nhiếp Nhiên khẽ nhướng mày. Cô còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy anh tiếp tục nói. Đó chính là người anh thích cuối cùng cũng đáp lại anh. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên hơi khựng lại, đáy mắt lóe lên rồi tan biến ngay. Sau đó cô làm ra vẻ dửng dưng nói. Muốn ăn nhiều sủi cảo trứng thì cứ nói thẳng, trong nồi còn nhiều lắm, em sẽ không ăn hết đâu. Nói rồi cô lại gắp mấy cái sủi cảo trứng cùng với một miếng sườn dê vừa nướng xong vẫn còn xèo xèo vào bát anh. Hoắc Hoành biết cô nhất định là hiểu rồi, chỉ che giấu theo bản năng mà thôi. Anh cũng không phải trần, cúi đầu ăn hết đồ cô gắp cho. Bên trong nhà ấm trồng hoa, chỉ nghe thấy tiếng lục bục của nồi lẩu, cùng với hơi nóng lượn lờ bay lên. Đột nhiên bên ngoài nhà ấm trồng hoa vang lên tiếng động cực lớn, bùm. Nhiên nhiên đang gắp khựng tay lại, cả người lập tức căng cứng. Hoắc Hoành vội vàng nói. Không sao, là người dưới chân núi đang bắn pháo hoa. Quả nhiên anh vừa dứt lời, một quả pháo hoa bình thường nở rộ trong màn đêm bên ngoài nhà ấm trồng hoa. Nhiếp Nhiên nhìn ra bên ngoài, ánh sáng phát ra từ pháo hoa lóe lên, phản chiếu vào trong mắt cô. Hoắc Hoành hỏi. Đợi lát nữa ăn xong rồi, em có muốn đi xem không? Em đâu phải là trẻ con. Nhiếp Nhiên thu hồi ánh mắt lại cúi đầu ăn, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Hoắc Hoành thấy thế cũng không nói gì nữa, đang muốn tiếp tục gắp thức ăn cho cô. Nhưng thấy Nhiếp Nhiên đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên hỏi. Anh muốn đi xem à? Hoắc Hoành lắc đầu, cười với cô. Xem pháo hoa đâu có vui bằng tự đốt pháo hoa. Nhiếp Nhiên vốn cảm thấy, với trình độ nghiêm túc chuẩn bị bữa cơm tối này của anh, cái gọi là pháo hoa bên ngoài cũng có thể là do anh chuẩn bị, muốn cho mình một sự ngạc nhiên. Không ngờ rằng anh lại còn nói muốn mình bắn pháo hoa. Tự bắn? Chỗ chúng ta không có pháo hoa. Cô tốt bụng nhắc nhở. Hoắc Hoành thần bí cười. Ăn xong, anh sẽ nói cho em biết. Đi đôi với tiếng pháo hoa thỉnh thoảng vang lên bên ngoài. Cuối cùng gần 9 rưỡi, bữa tối hoàn mỹ này cũng kết thúc. Thu dọn xong, Hoắc Hoành vội vàng dẫn Nhiếp Nhiên lên sân thượng phòng ngủ của anh. Phòng ngủ của anh là góc gần núi nhất trong trang viên. Sân thượng của anh lại nhìn thẳng xuống thôn xóm dưới chân núi. Nhiêm Nhiên thấy ở đó cũng được anh bố trí tỉ mỉ, không biết từ lúc nào. Cái ghế dựa vốn ở trong phòng anh bị chuyển ra. Phía trên để một cái chăn dày. Trên chiếc bàn tròn bằng gỗ có một cái lò sưởi cùng với một cái cặp lồng giữ nhiệt. Cô không biết ở bên trong là cái gì. Có điều chắc cũng là thứ anh đã chuyên tâm chuẩn bị. Nhiêm Nhiên ngồi ở trên cái ghế dựa đó nhìn bóng lưng Hoắc Hoành, mong đợi xem rốt cuộc anh muốn bắn cho mình xem quả pháo hoa lớn thế nào. Chỉ có điều, khi cô nhìn thấy Hoắc Hoành cao hứng cầm pháo hoa tới thì ngẩn ra. Đây chính là pháo hoa anh nói à? Cô nhướng mày, nhìn mười mấy cây pháo hoa, bật cười hỏi. Anh trộm được à? Mặc dù là nghi vấn nhưng giọng của cô vô cùng chắc chắn và khẳng định. Bởi vì đây là loại pháo hoa kém chất lượng, bột nhôm còn rơi ra khỏi hộp đựng, hiển nhiên rất không giống đồ của nhà họ Hoắc. Chắc là tối hôm qua, anh lén đi xuống núi trộm thức ăn, đã tùy ý cầm một nắm của nhà dân nào đó. Hoắc Hoành lại bị vạch trần, lúng túng ho nhẹ mấy tiếng. Thật ra cũng không coi là trộm, chỉ thuận tay cầm hai hộp mà thôi. Thấy nụ cười như có như không ở khóe miệng Nhiếp Nhiên, anh nói tiếp. Anh đi lấy bật lửa. Nói rồi anh vội vàng, chạy đi như một cơn gió. Nhiếp Nhiên nhìn bóng lưng gấp gáp của anh mà cười khẽ. Hoắc Hoành nhanh chóng cầm bật lửa đi đến. Anh không chịu để cho Nhiếp Nhiên tự đốt, sợ cô bỏng tay. Anh đốt từng cây pháo hoa, sau đó giao cho cô. Nhiêm Nhiên không hơ pháo hoa giống như những cô gái khác, mà chỉ cầm như vậy, mặc cho pháo hoa cháy hết lại tắt. Có một khoảnh khắc, Hoắc Hoành tưởng là cô không thích, nhưng thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào cây pháo hoa kia, anh lại cảm thấy hình như cô thích. Lần sau, anh cho em bắn loại pháo hoa chiếu sáng nửa bầu trời ấy. Chỉ cần chuyện này kết thúc, chờ anh trở lại Hoắc Thị, anh nhất định phải nghĩ cách cho cô một cuộc hẹn hò hoành tráng. Anh biết từ trước đến nay em không quan tâm đến những thứ này mà. Nhiêm Nhiên nhìn cây pháo hoa sắp cháy hết trong tay, không để ý nói. Hoắc Hoành nhìn cô, gương mặt trẻ trung yêu kiều lóe lên trong ánh lửa lấp lánh rực rỡ. Vậy em quan tâm cái gì? Anh hỏi. Rất đơn giản, có cơm ăn, có chỗ ở là tốt rồi. Cây pháo hoa vừa vặn cháy hết, Nhiêm Nhiên ném cái que sang bên cạnh. Lúc cô giơ tay ra lấy cây khác thì phát hiện Hoắc Hoành không đốt giao cho mình như vừa rồi nữa, mà anh đang nhìn cô với ánh mắt phức tạp khó hiểu. Sao thế? Cô nói sai cái gì sao? Một lát sau, cuối cùng Hoắc Hoành cũng lên tiếng. Em cảm thấy anh không thể cho em, cho nên em mới không bao giờ yêu cầu cái gì đúng không? Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Hoắc Hoành thấy cô ngơ ngác, khẽ thở dài. Bởi vì em chưa bao giờ có bất cứ yêu cầu gì, khiến anh cảm thấy em không cần anh. Có. Nhiêm Nhiên nghiêm túc, khiến vẻ mặt Hoắc Hoành chấn động. Em cần anh nấu cơm cho em, mà anh đã làm cho em rồi. Hoắc Hoành lập tức như bị xì hơi. Chỉ như vậy thôi. Nhiêm Nhiên suy nghĩ, sau đó lại nghiêm túc nói. Được rồi, em cần một người làm ấm giường, mà anh tạm thời không thể nào làm được. Người nào đó lại bị nghẹn họng, tức đến đau cả phổi. Cái gì gọi là tạm thời không có cách nào làm ấm giường? Nếu không phải bây giờ cô vẫn chưa đủ tuổi, anh sẽ không đến nỗi phải nhịn như vậy đâu. Thấy Hoắc Hoành sắp tức đến vẹo cả mũi, Nhiêm Nhiên không nhịn được phì cười. Được rồi, trêu anh thôi. Thật ra không phải là em không yêu cầu, mà là em thật sự không có những nhu cầu này. Cô lấy hết những cây pháo hoa còn lại trong tay Hoắc Hoành, đồng thời cầm lấy bật lửa trong tay anh. Phụt một tiếng, ngọn lửa phóng lên từ bên trong bật lửa. Nhiêm Nhiên đốt một lúc hết mười mấy cây pháo hoa, âm thanh rè rè đột nhiên lớn hơn. Hoa lửa lóe lên thành vòng tròn bằng nắm đấm. Trong ánh lửa, giọng Nhiêm Nhiên vang lên lần nữa. Hoắc Hoành, có lẽ những cô gái khác thích quần áo giày dép túi xách, thích được nửa kia chăm sóc tỉ mỉ chu đáo, lúc nào cũng nói lời ngon tiếng ngọt, cùng với đủ thứ ngạc nhiên. Nhưng đối với em mà nói, những thứ này không chân thực bằng việc anh có thể uống ve một ly trà, ngồi yên cả buổi chiều cùng nhau. Cô nhìn chằm chằm những cây pháo hoa trong tay mình, sau đó quay sang nhìn thẳng vào mắt Hoắc Hoành, nói rõ từng chữ. thứ em mong muốn từ trước đến nay không phải những cái đó, mà là anh có thể mãi mãi ở bên cạnh em. Em không yêu cầu có bất ngờ lớn, cũng không yêu cầu hẹn hò lãng mạn ra sao. Thứ em muốn là cuộc sống bình thường lâu dài. Em trải qua quá nhiều nguy hiểm, cũng từng đến ranh giới sống chết. Cuộc sống bấp bênh, chua cay mặn đắng đều đã trải qua rồi. Mà sau này, em chỉ muốn thưởng thức cuộc sống bình thường, yên tĩnh, nhàn nhã. Mà trong cuộc đời đó, em hy vọng có sự tồn tại của anh. Anh hiểu không? Dưới ánh lửa chói mắt đó, trong lòng Hoắc Hoành cuộn trào mãnh liệt. Anh nhận lấy pháo hoa trong tay Nhiếp Nhiên, giơ ra xa. Sau đó cúi người nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Nhiếp Nhiên biết là anh đã hiểu. Cô cong khóe miệng lên, sau đó hôn anh thật sâu. Hoắc Hoành không ngờ cô sẽ hành động như vậy. Lúc anh cảm nhận được nhiệt độ trên môi mình, anh cảm thấy như có một dòng điện mãnh liệt truyền từ lòng bàn chân đi khắp toàn thân. Anh mới chỉ ngẩn ra 2 giây, như vậy mà Nhiếp Nhiên hoàn toàn nắm quyền chủ động. Cô bám vào cổ anh, kiễng chân lên, cái lưỡi mềm mại giống như con cá nhỏ linh hoạt bơi trong miệng anh. Hoắc Hoành cảm thấy có 2 khối mềm mại đang cọ vào ngực mình. Trong đầu anh lập tức nhớ lại cảnh cô thay quần áo lúc bọn họ gặp nhau lần đầu tiên. Cùng với xúc cảm, anh đã đích thân thể nghiệm trong phòng huấn luyện sau đó. Hơi thở của anh lập tức thay đổi, đôi mắt sâu sắc kia cũng thấm lại hơn trước. Anh vứt hết 10 mấy cây pháo hoa đã tắt đi, đặt 2 tay lên eo cô rồi bế thẳng cô lên. Nhiên Nhiên ngẩn ra, không nhịn được rồi à? Cô ngồi ở trên đùi anh, cả người vùi trong lòng anh. Chỉ ngẩn ra mấy giây, quyền chủ động của Nhiếp Nhiên trong nháy mắt đã chuyển sang Hoắc Hoành. Anh cúi đầu, hôn chuẩn xác lên đôi môi man mát của cô, sau đó cạy môi cô ra, quấn chặt cái lưỡi của cô. Cánh tay mạnh mẽ của anh ôm chặt eo cô, vuốt ve, ám thị hết lần này đến lần khác. Dáng vẻ hoàn toàn không còn là nhị thiếu trước kia nữa. Chỉ có bản năng nguyên thủy của đàn ông bùng nổ chiếm lĩnh. Nhiếp Nhiên không hoảng hốt lo sợ như những cô gái khác, mà thuận thế quấn tay vào cổ anh, dán chặt vào anh. Không biết đã qua bao lâu, nửa người cô gần như đã nằm ngửa trong lòng Hoắc Hoành, mà Hoắc Hoành thì dùng một tay cố định gáy cô, cái tay còn lại ôm eo cô chậm rãi vuốt ve. Nụ hôn này vừa dài vừa sâu, cho đến khi Nhiếp Nhiên nhíu mày, khẽ đẩy vào ngực anh. Lúc này Hoắc Hoành mới quyến luyến chậm lại. Đôi môi anh bị giày vò đỏ au, thậm chí còn sáng bóng. Hơn nữa cô vừa mở mắt ra, ánh mắt còn lấp lánh khiến anh kinh sợ trong lòng. Anh lại muốn cúi người hôn cô lần nữa. Cô cong môi cười, lúc anh cúi người, cô lại ôm lấy cổ anh một lần nữa. Nhưng đôi môi bọn họ còn chưa chạm vào nhau, hai người đột nhiên dừng lại, vẻ mặt lập tức thay đổi. Có người. Nhiếp Nhiên giọng tai nghe, nhẹ giọng nhắc nhở. Hơn nữa nghe tiếng chắc người kia ở trên cái cây phía tây. Mấy giây ngắn ngủi, chỉ dựa vào tiếng vang rất khẽ phát ra từ cành cây vừa rồi mà Nhiếp Nhiên đã xác nhận được phương hướng của đối phương. Lúc này, Hoắc Hoành cũng hoàn toàn không có tâm tư gì khác, lạnh lùng gật đầu. Em đừng đi, để anh ra ngoài xem. Không được, anh không thể đi, ngộ nhỡ dưới tầng có người, anh sẽ lộ mất, để em đi. Nhiếp Nhiên giữ lấy cổ áo Hoắc Hoành không cho anh đi. Hoắc Hoành cảm thấy cô nói có lý, nhưng anh rất lo lắng cho an nguy của Nhiếp Nhiên, không dám để cô đi một mình. Đừng kỳ kèo nữa, em không sao, yên tâm. Nhiếp Nhiên đã buông tay ôm anh ra, chuẩn bị chờ anh cũng buông tay là sẽ đi bắt người. Hoắc Hoành cau mày, sau mấy giây xoắn xuýt, anh nhét cái súng bên hông vào trong tay cô, dặn dò kỹ lưỡng. Nhất định phải cẩn thận. Nhiếp Nhiên cười, vỗ nhẹ lên gương mặt tuấn tú của anh. Được, ngoan ngoãn chờ em. Sau đó, lúc anh buông tay ra, vẻ mặt cô lập tức thay đổi, nhảy ra khỏi lòng Hoắc Hoành, bước nhanh ra, nhảy xuống sân thượng. Hết chương 1463.